Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 53, Ngô Khải. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, yên tâm đi. Phi thiếu an bài sự việc, ta tự nhiên sẽ làm được thỏa đáng. Hổ gia nhìn ở ngồi trên ghế plastic Trương Hoa, nứt ra khóe miệng, cười tàn nhẫn liền đứng lên. Hổ gia tự mình ra tay, Tiểu Phong tự nhiên yên tâm. Tạ Phong vội vàng khen một câu, ở nơi này huyện Đông Lâm, nếu muốn bàn về địa vị, so Hổ gia cao không thiếu, nhưng nếu bàn về đánh nhau còn có thể so hắn mạnh. Một cái tay cũng có thể đếm tới. Ở Tạ Phong trong mắt, Trương Hoa chính là một tay trói gà không chặt học sinh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chút nào không một tia sức đánh trả. Hổ gia, muốn không muốn ta cùng ngươi cùng đi. Bên cạnh đồng hành mà đến một cái Hắc Long hội tiểu đệ dương mắt nói. Hắn kêu Ngô Khải là bằng vào chú quan hệ vào Hắc Long hội, bởi vì là các loại nguyên nhân, đến bây giờ còn không có chân chính ra thi đấu một lần. Ngày thường những cái kia chân ướt chân ráo liền chiến đấu, chú hắn dĩ nhiên là nguyện ý đem hắn đẩy ra sân. Mà lần này, rõ ràng là khi dễ nhỏ yếu, không một chút uy hiếp, cho nên sẽ để cho hắn tới độ kim. Đến lúc đó, lại cho hắn nâng cao chút thân phận, những người khác cũng chưa có lời ong tiếng ve. Vậy thì cùng đi chứ, tên này liền giao cho ngươi. Hổ gia bĩu môi nói, trong mắt khó chịu chợt lóe lên. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, Ngô Khải mặc dù không người, nhưng người ta chú nhưng mà Hắc Long hội đường chủ, rồng đen anh trước mặt người tâm phúc, hắn mặt mũi, mình vẫn là cho, vậy thì cảm ơn hổ gia cho ta cơ hội lần này. Ngô Khải liếm môi một cái, vô cùng hưng phấn nói, nói xong, Ngô Khải liền không kịp đợi đi Trương Hoa đi tới. Đứng ở trước mặt hắn gầm hét lên, Thái, ngủ ngươi tê liệt, mau cho bố đứng lên, ngươi lại là từ đâu tới sát so. Trương Hoa mở mắt, nhìn trước mắt Ngô Khải, đầy mặt không giải thích được, nguyên bản Ngô Khải lấy là mình khí thế 10 phần, Trương Hoa nhất định sẽ bị dọa đến tè ra quần, cho tới liền phía sau lời kịch cũng nghĩ xong, nhưng không nghĩ tới Trương Hoa nhưng là trả lời như vậy. Ngay tức thì liền cắt đứt sáo lộ của hắn. Ta là Ngô Khải, không phải sát so. Ngô Khải ngây ngẩn nói. Sát so, Trương Hoa lần nữa nhắm hai mắt lại, lười lại đi để ý tới hắn. Đang đi tới hổ ra thấy một màn này, khóe miệng bắp thịt không nhịn được quất rút ra. Thầm nghĩ thật là túi rơm một cái, còn tới lăn lộn xã hội, thật là đem chú ngươi mặt ném sạch. Bất quá hắn cũng lười nói thêm cái gì, nếu như chờ một chút Ngô Khải không giải quyết được, mình đang xuất thủ là được. Lại nói Ngô Khải suy nghĩ một chút mình nhưng mà người của Hắc Long hội, lại bị người làm như không thấy, nhất thời kết nối với liền đỏ lên. Cái này đặc biệt thật là quá mất mặt, thằng nhóc, người sáng mắt không nói bóng gió, bố ngày hôm nay muốn đánh ngươi. Ngô Khải thẹn quá thành giận. Nhìn Trương Hoa dậm chân gầm hét lên, ngươi nhất định phải đánh ta. Trương Hoa mở mắt, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Đó là tại tu chân giới sát phạt nhiều năm mới luyện liền ra ánh mắt. Chút nào không một tia cảm tình xe thải, giống như địa ngục chỗ sâu ác ma mắt vậy. Ngô Khải một cái trẻ trâu, nơi nào gặp qua ánh mắt như vậy, bị sợ đặt mông ngồi trên đất. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn to trong con ngươi phóng đại, tất cả đều là vẻ sợ hãi, trong miệng chít chít chít chít lẩm bẩm, nhưng không nói ra được câu nào. Trương Hoa một cái ánh mắt liền đem hắn làm cho sợ choáng váng, thẹn thùng cùng nhập bọn, mất mặt, quả thực mất mặt. Một bên hổ ra nét mặt già nua cũng không nhịn được đỏ lên. CMN, dầu gì là lăn lộn xã hội, có thể bị một cái ánh mắt dọa cho thành chó, thật là đem Hắc Long hội mặt ném sạch. Ngô Khải không nhúc nhích tay, trước hết bị hạ vỡ mặt, dĩ nhiên là không thành được chuyện. Hổ gia biết, bây giờ không tự mình ra tay là không được. Thằng nhóc, ta cũng là bị người nhờ. Cắt ngươi một tay, ngươi muốn trách, thì trách ngươi quá kiêu ngạo. Đắc tội người không nên đắc tội đi. Hổ gia đi tới, mặt âm trầm nói, Thạo Nghề ra tay một cái, liền biết có hay không. Hổ gia cái này vừa ra sân, ngay tức thì có một loại đóng phim vừa coi cảm. Nhất thời khí thế của cả người liền sáp nhập vào nhân vật trong. Trương Hoa nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự mình tới cái này Tạ gia, cũng chỉ nửa ngày thời gian, ai liền muốn đoạn hắn một tay à? Nói cho ta là ai bảo ngươi đến tìm ta phiền toái. Ngày hôm nay cho ngươi thống khoái. Trương Hoa đứng dậy, thản nhiên nói, hắn là một người ghét phiền toái. Suốt ngày bị người nhớ cảm giác rất là khó chịu, còn không bằng cùng nhau giải quyết. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng? Lại dám ở ta Hổ gia trước mặt nói như vậy. Trương Hoa tiếng nói vừa dứt, Hổ gia trong ánh mắt nhất thời liền lửa giận mãnh liệt. Mình nhưng mà Hắc Long hội một số côn đồ, lúc nào bị người như thế coi thường qua. Huống chi vẫn là một cái chưa dứt sữa nông thôn tiểu tử. Ai? Trương Hoa thở dài, giọng chuyển lạnh, đã như vậy, ngươi chính là không nói hả? Tự tìm cái chết. Hổ gia cũng là một người tàn nhẫn, lười ở nhiều lời, một chảo liền hướng Trương Hoa cổ bắt đi, hoàn toàn không có đem hắn coi vào đâu. Trương Hoa lắc đầu một cái, cũng không gặp hắn lại bất kỳ động tác. Hổ gia lại phát hiện mình giơ tay lại không cách nào về phía trước có một chút tiến thêm, giống như là bị một bản vô hình lưới chặn lại vậy. Làm người thường gặp phải không cách nào dùng lẽ thường giải thích sự việc, nhất định sẽ thất kinh hoặc là sinh lòng sợ hãi. Hổ gia cũng không ngoại lệ, ở phát hiện mình vô duyên vô cớ không nhúc nhích được sau đó, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn hàng năm bơi với sống chết bây giờ, liền người cũng từng giết. Mặc dù phát sinh trước mắt sự việc để cho hắn rất kinh ngạc, nhưng còn chưa đến nỗi đem lá gan của hắn dọa cho phá. Hô, chỉ nghe Hổ gia quát lên một tiếng lớn, gương mặt đỏ lên, trên bả vai quần áo đều bị cổ phồng bắp thịt cho sụp đổ. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, coi như dũng khí xé trời cũng vẫn không có gì chứng dùng. Thử, Trương Hoa tròng mắt rũ thấp, chỉ gặp cong ngón tay khẽ búng, một đạo mắt thường không nhìn thấy sức lực gió từ hắn đầu ngón tay tản mát ra. Một hồi thanh âm quái dị vang lên, sau đó liền thấy Hổ gia trên mình lại xuất hiện từng đạo vết thương, nhất thời máu chảy như suối. Những vết thương kia khá sâu, có thể thấy thật sâu xương trắng. Trương Hoa vừa thu lại tay, Hổ gia liền phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất, đã là lại không một tia sức phản kháng. Cái này, điều này sao có thể? Ma quỷ à, Ngô Khải nơi nào thấy qua tràng diện như vậy? Nửa ngồi dưới đất xỉ xỉ xách xách, trong đầu một mảnh hỗn độn, mà ở xe đứng bên cạnh, xa xa trông chờ Tạ Phong cũng là một mặt gặp quỷ diễn cảm. Trương Hoa người thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Cuối cùng Trương Hoa chỉ giật giật ngón tay mà thôi. Hổ gia biến thành cái bộ dáng này, nếu là Trương Hoa hắn đối với ta xuất thủ. Nghĩ đến đây, Tạ Phong trong lòng thoáng qua sợ hãi vô ngần. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta là ai bảo ngươi đến tìm ta phiền toái liền sao? Trương Hoa đứng ở cả người là máu Hổ gia trước mặt, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nsat-nam-vung quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.